Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194. Như ngươi mong muốn, sau này công tử ở địa phương, ta tất đường vòng mà đi, tuyệt không bẩn ngài mắt, hỏng rồi ngài tâm tình, nhàn nhạt thanh âm, vừa lúc có thể làm hắn nghe thấy. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật này bộ phận nội dung xem như tình yêu công phòng chiến đi. Ta cũng đem nó coi như quả hồng cùng đường tâm đánh nhau một bộ phận. Cẩn thận thể hội liền biết, bọn họ kỳ thật cho nhau đều tưởng đem đối phương hướng chính mình lý tưởng phương diện điều giáo. Đường tâm cảm thấy quả hồng không thích hợp nàng, trừ phi mà một chút quả hồng tính tình, mà quả hồng muốn cho đường trong lòng biết khó mà lui. Hướng hắn thỏa hiệp. Hai cái ưu tú người ở bên nhau, lẫn nhau không cúi đầu, đến nỗi cuối cùng thắng thua tương đương khụ khụ. Chương 221 cầu hôn trong khách sạn, mọi người nghe được bên ngoài thanh âm dần dần đi xa. Lại đều chần chờ không dám ra cửa xem xét, thẳng đến mặt nạ lão tứ cầm một cái tiểu hồ lô đã đi tới. Lâu như vậy đi qua, hắn như thế nào còn không có đem người cấp truy trở về. Đường Hân sẽ không thật sự chạy đi. Hệ thống linh thanh âm hãy còn vang ở hắn bên tai. Vừa rồi, thừa dịp trang rượu lỗ hồng, hắn đã đem kia bình áp xúc dinh dưỡng dịch tích vào tửu hồ lô. Trong đầu thanh âm kia, đoán không sai nói, chính là thời không quản lý cục xuất xưởng hệ thống, lại có chưa bị trói định hệ thống ẩn núp ở bọn họ bên người. Muốn nhằm vào Đường Hân làm chút cái gì? Hắn âm thầm kinh hãi, nghĩ đến nếu hệ thống đã ẩn núp ở phụ cận, như vậy, thời không quản lý cục cũng rất có khả năng đã theo dõi bọn họ. Cho nên, không thể tùy tiện đem cái này bí ẩn việc tùy tiện rũ ra tới. Ngay cả đại ca đều không thể nói cho, để ngừa rút dây động rừng, đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, mấy người vội vội vàng vàng thu thập hành lý đi ra khách điếm. Quả thực thấy Tề Thiên Hữu đứng ở cách đó không xa góc đường. Tuyết trắng góc áo hơi hơi tung bay lên, vừa mới tảng sáng, sương sớm còn chưa tan đi, lúc này căn bản không có phong, chỉ là hắn nội lực không tự giác len lỏi khắp người. Mới làm tay áo không gió tự động, người đâu, thôi Tử Kiêu một tiếng thét kinh hãi, Tề Thiên Hữu mặt trầm như nước, cố tình ngữ khí thập phần đạm mạc, như là đàm luận ngày mai thời tiết. Đi rồi, đi đâu vậy? Chạy nhanh truy nha, giang hồ Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, tuấn mỹ dung nhan trắng bạch, lại một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Vô thanh vô thức mà rời bước, đi đến cùng nàng tương phản phương hướng. Nàng sẽ hối hận, đường kim mới cũ thay đổi. Hoàng quyền không xong, loạn thế bên trong, khinh thiện sợ ác người nhiều đếm không xuể. Nàng lại như thế nào năng lực? Cuối cùng vẫn như cũ sẽ khuất phục với cường quyền, khuất phục với hiện thực, chờ hắn quân lâm thiên hạ là lúc, nàng tất sẽ tự mình bước lên hoàng cung cầu hắn. Nàng trong xương cốt cũng là vô cùng cao ngạo đi, nàng không thích quỳ người. Điểm này, tuy rằng chỉ là lơ đãng chi tiết, nhưng hắn nhớ rõ ràng, hắn không cần nàng quỳ, không cần nàng dùng xa cách ánh mắt nhìn chính mình. Chỉ cần nàng có thể an an phận phận đãi ở hắn bên người. Sớm nên phóng nàng ở bên ngoài chịu chút khổ, chờ đến chịu không nổi, tổng hội biết trở về. Ai nha, cùng này đó người làm công tác văn hóa nói chuyện chính là Huyền Diệu. Đại ca, nàng vừa rồi thu thập hành lý, là nói tính toán đi chỗ nào? Lão tứ theo bản năng nhéo một chút bên hông tửu hồ lô. Thôi Tử Kiêu sen mồm nói. Ta nhớ rõ hình như là cái kêu, sung sướng lâm, địa phương. Các ngươi biết phương hướng nào sao? Lão tứ không nói hai lời, trực tiếp mở ra bản đồ. Chỉ cái phương hướng, đi đi đi, lấy nàng cước trình, lại không truy liền chậm. Ngoặc kép, Đường Hân đi đến mới vừa mở cửa một nhà ngựa xe phô. Chuẩn bị mướn chiếc xe ngựa chạy tới sung sướng lâm. Đào một chút bạc, mới kinh ngạc phát hiện nàng chỉ còn lại có kia phiến lá vàng. Thiếu một cái rác, là nàng thân thủ xé xuống bồi cấp trưởng quầy. Mặt trên tựa hồ quanh quẩn thanh đạm hương khí, là hắn vật liệu may mặc thượng hương vị. Một lấy ra, không khỏi làm người có một loại ảo giác, phảng phất hắn liền tại bên người. Hệ thống, ký chủ, hiện tại hối hận nói. Trở về còn kịp, Đường Hân, hắn kia chuyên chế tính tình nếu là không thay đổi một sửa. Trở về sẽ chỉ làm ta càng hối hận. Hệ thống, cũng không có đi, ký chủ ngươi khuyên hắn không cần giết người thời điểm. Hắn rốt cuộc vẫn là có thể nghe đi vào điểm nhi. Đường Hân, ta khuyên hắn đừng giết người. Hắn ngay trước mặt ta là không giết, ngầm còn không biết như thế nào sự âm hiểm thủ đoạn. Tuy rằng cho ta mặt mũi, nhưng trên thực tế căn bản không cho là đúng. Vẫn như cũ làm theo ý mình tùy ý làm bậy. Hắn bản chất vẫn là tin tưởng kia bộ cổ đại nam tử vi tôn quân vương tối thượng tư tưởng. Cùng ta lấy nhân vi bổn quan niệm kém đến quá xa. Hệ thống, ngươi điểm mấu chốt là người. Hắn điểm mấu chốt, là ngươi a ký chủ. Đường Hân trong lòng hung ác, lại xé xuống một mảnh nhỏ lá vàng, thay đổi một chiếc lê ngựa gỗ xe. Hắn điểm mấu chốt là nàng. Thì tính sao, nói bất đồng, không tương vì mưu, hắn nào đó cách làm, vẫn như cũ là nàng không thể tiếp thu. Liền tính thích hắn người này, cũng không thể ném chính mình nguyên tắc. Sa phu giơ lên roi ngựa, nàng nhẹ nhàng hạp mục, cho rằng trần ai lạc định. Bỗng nhiên, một cái yêu mị đến làm người không rời mắt được nữ nhân ở nơi xa vẫy vẫy tay. Là lớn, Đường Hân, là bọn họ đuổi theo. Cuối cùng, Đường Hân không thể không lại mướn một chiếc, mới tái hạ bọn họ 7 người. Thôi Tử Kiêu ồn ào muốn cùng nàng nép một bên nhi ngồi. Đường Hân tưởng nàng một kiều hoa nữ nhân, phỏng chừng cũng không quá nguyện ý cùng kia 5 cái thanh tú tiểu ca ngồi một khối. Liền làm nàng ngồi ở chính mình bên trái, mà bên phải, Vương Thiết Trụ cùng nàng nhất thục, không chút khách khí mà ngồi xuống. Nghe nói ngươi muốn đi sung sướng lâm, vừa lúc, huynh đệ mấy cái cũng đều chưa thấy qua trong truyền thuyết ẩn sĩ chỗ ở. Lần này cần hảo hảo cùng ngươi được thêm kiến thức. Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Ta chính là đi xem sư phụ, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nhân tiện nhắc tới, sư phụ ta khả năng cùng các ngươi trong mắt ẩn sĩ hình tượng cách xa nhau khá xa. Đừng trách móc lão nhân kia, không hề giang hồ đại hiệp nên có phong phạm mơ siêu. Nàng này chiếc xe ngựa hơi lớn hơn một chút, có thể ngồi 4 người. Dư lại mấy cái mặt nạ tiểu ca, lão tư bỗng nhiên cười hì hì bò đi lên, không ngại ta ở chỗ này cọ cái xe đi, các ngươi này hai to con, thôi Tử Kiêu đôi mắt trừng, bị tễ đến biên biên rác rác lên rồi, không thành, tễ ta còn hảo thuyết, tễ Đường Hân làm sao bây giờ, Đường Hân tà liếc mắt một cái nàng kia như hoa như ngọc khuôn mặt, thầm nghĩ thật là cái họa thủy. Là lối khóc lóc bộ dáng đều đáng yêu vô cùng. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta như vậy tễ, khẳng định không thoải mái. Nếu không, làm ta ngồi ngươi trên đùi. Hắn thấy nàng vọng lại đây, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tinh lượng, nhỏ giọng đề nghị, ngoặc kép, Đường Hân trực tiếp đừng qua tầm mắt. Nếu không ngươi ngồi ta trên đùi cũng thành, ta không chê, ngươi dứt khoát cùng lão tứ đổi vị trí đi. Nhìn xem nhân gia lão tứ nhiều ngoan ngoãn an tĩnh, Đường Hân lười nhác nâng một chút mí mắt. Âm thầm đem kia phiến tàn khuyết lá vàng để vào trong lòng ngực. Không nghĩ tới, lúc này mặt nạ lão tứ, đang bị hệ thống linh dây dưa. Hệ thống linh có điểm hoài nghi, mục tiêu nhân vật đã tới gần thả không bố trí phòng vệ. Vì cái gì còn không bắt đầu hành động, lão tứ tưởng lừa dối qua đi. Cố ý trộm đem ánh mắt đầu ở Đường Hân trên người. Người cũng biết, chúng ta đại ca cùng nàng thục một ít, ta hiện tại liền tùy tiện cho nàng uy đồ vật, nàng không nghi ngờ mới là lạ. Người cũng nói, này áp xúc dinh dưỡng dịch quý thật sự đi. Nếu là tổn thất còn rút dây động rừng, ta khi nào mới có thể tiến các ngươi bạch danh sách. Hắn những câu đều lấy chính mình ích lợi xuất phát, hơn nữa đối bạch danh sách khát vọng. Cùng với, hắn cùng Đường Hân không nhiều ít cảm tình giao lưu, xác thật có sung túc động cơ ám hại Đường Hân, hệ thống linh cũng tin vài phần hắn chuyện ma quỷ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lão tứ, biết biết, bằng không ngươi cho rằng ta tranh nhau thượng này chiếc xe ngựa là làm gì? Ta muốn thật muốn kéo, liền sẽ thuận thế đến cách vách đi. Đâu ra nhiều chuyện như vậy? Dinh dưỡng dịch ta đã trộn lẫn ở rượu, chờ cùng nàng chơi chín. Vừa đến sung sướng lâm, liền đem tửu hồ lô đưa nàng. Hệ thống linh rốt cuộc vừa lòng. Kế hoạch không tồi, tảng lớn rừng trúc bên trong. Có một gian tiểu xảo trúc ốc, nơi này, chính là sung sướng lâm mơ siêu nguyên bản. Nó là ngăn cách với thế nhân hẻo lánh thổ nhưỡng. Lại bởi vì trộm thánh ẩn cư nơi này, dần dần mà có dân cư. Ở châu vô cực phía trước nửa tháng, Bách Lý Dịch cùng Khương Kha cũng từng bái phỏng quá nơi này. Trộm thánh lão nhân liền quốc khai chắn nói những cái đó, cành khô bụi cây. Làm ra một cái tiểu đạo tới, liên thông sau núi, nhưng, chính là bởi vì này cử, mới làm châu vô cực được tiện lợi. Tìm được rồi hắn lão nhân ra chỗ ở, cốc cốc cốc lơ lỏng bình thường tiếng đập cửa. Làm nằm ở trên giường trộm thánh lão nhân ngạc nhiên mà ngồi dậy. Tiễn đi Khương Kha cùng Bách Lý Dịch, này trong núi lại vẫn có người khác. Sợ là gia quỷ, tại Hạ Châu vô cực, người giang hồ xưng bàn tính vàng, cố ý bái phỏng tiền bối. Nhiều có quấy dày, Châu vô cực thanh âm, giống như khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận mà lại mang theo tư tính. Một bộ thuần tịnh vô hại hảo tính tình bộ dáng, kéo kẹt một tiếng. Trộm thánh mở ra môn, có điểm cảnh giác mà nhìn chằm chằm một thân thanh y công tử. Trước mắt nam nhân trong lòng ngực ôm vàng dòng bàn tính. Giơ tay nhấc chân chi gian, tẫn hiện yêu nhã quý khí, tinh xảo dung nhan, treo hoàn mỹ vô khuyết ôn hòa ý cười. Nội tức thâm hậu, làm người một chốc một lát nhìn không thấu chi tiết. Hắn đối này hào người có điểm ấn tượng, không ngừng bởi vì hắn tùy thân mang theo bàn tính vàng. Càng bởi vì hắn tiểu đồ đệ giống như ở trên tay hắn ăn qua mệt. Sớm mấy năm ở hắn bên lỗ tai nhắc mãi quá, tựa hồ bị nuốt tiền trang một khối địa bàn, thịt đau đã lâu, tuy rằng bên ngoài thượng cùng hắn là hợp tác quan hệ. Nhưng ngầm so dũng khí đấu tàn nhẫn, kia đều là chuyện thường nhi. Ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? So khinh công, nếu là ta thắng. Người giang hồ cũng sẽ nói ta khi dễ tiểu bối. Ta lão nhân gia đã thoái ẩn, muốn quấy dày, đi phiền cách vách ra dược lão tiên sinh. Tiểu đồ đệ địch nhân, hắn sẽ không cấp sắc mặt tốt. Châu vô cực đã sớm dự đoán được lão nhân gia sẽ không đãi thấy chính mình. Nghĩ lại một hồi tưởng, cũng nghĩ đến hắn lúc trước cùng Ninh An mâu thuẫn. Rất sớm trước kia, nàng còn ở kinh doanh tiền trang thời điểm. Hắn nhìn nàng nhíu chặt mi, vùi đầu viết cái gì, nhìn thú vị, mỗi khi đều tưởng trêu cợt nàng, nàng lại đối hắn hờ hững. Sau lại, hắn dần dần phát triển chính mình thế lực, rốt cuộc tại đàm phán trên bàn, thắng được nàng nhìn thẳng vào chính mình ánh mắt. Trước kia không biết nàng nữ tử thân phận khi, hắn còn có chút do dự, đêm này đó vui sướng quy tội bị tán thành cảm giác. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu, ban đầu, hắn đem nàng trở thành một cái đối thủ, một cái muốn siêu việt đối tượng, nhưng ở phía sau tới ở chung bên trong, bất chi bất giác thay đổi vị, hắn liền tưởng làm khó dễ nàng, rồi lại không nghĩ đối sự nghiệp của nàng có bất luận cái gì thực chất tính đả kích. Chỉ có thể lặng lẽ phóng thủy, cùng nàng tiến hành đoạt địa bàn đánh giằng co, nhìn nàng tức giận nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Như là ruột gan cồn cào thịt đau, hận không thể đem thịt từ hắn trong miệng đoạt rớt giống nhau bám giết không tha. Khi đó, hắn cười đến vô cùng ôn nhu, là phát ra từ nội tâm thích, nàng thực thông minh, mỗi lần tuyển đàm phán địa điểm đều thực thanh tĩnh, mà hắn không thể nghi ngờ là mừng thầm, bởi vì có thể một chỗ, tại hạ tiến đến, đều không phải là cùng tiền bối đánh giá châu vô cực tươi cười nhạt nhẽo mà vô hại. Lời nói bình tĩnh, không bởi vì chạm vào cái lãnh cái đinh mà lộ ra chút nào không vui. Vẫn như cũ như nhẹ nhàng quân tử ôn hòa thủ lễ. Chuyến này, tại hạ mang đến 10 dương hoàng kim, 10 dương bạc trắng, lại thêm lăng la tơ lụa, lá trà hạt mè, hiếm quý châu báu, cộng 12 dương, có khác tiểu kiện vô số, nhỏ bé xính lễ, không đáng nói đến, chỉ vì ngài có thể đáp ứng tại hạ cùng với Ninh An cô nương hôn sự, chương 222 đụng phải thế tử xe. Ngựa tiểu tử ngươi, không phải uống lộn thuốc chính là có mưu đồ khác, trộm thánh thần sắc cổ quái trừng mắt nhìn Châu Vô Cực liếc mắt một cái, làm bộ muốn đóng cửa. Ta không quen biết cái gì kêu Ninh An cô nương, hắn tiểu đồ nhi Ninh An. Sao có thể là cái cô nương? Tiểu tử này không phải là tới nhục nhã hắn đi. Lại nói, bàn tính vàng tên này vừa nghe liền tinh với tính kế. Đầu óc sẽ không không hảo xử, mang theo kia mấy đại dương giá trị liên thành châu báu tới. Cho bọn hắn ra đưa tiền. Hắn tốt xấu cũng là trộm thánh. Liền tính là hoàng cung kia nghị sự điện cây cột thượng. Cũng bị hắn trước mắt đến đây một du. Tuy rằng hiện tại thoái ẩn, trụ trong rừng tiểu trúc cũng là có vẻ có điểm khó coi. Nhưng hắn tốt xấu cái gì hiếm quý bảo bối đều ngắm cảnh quá. Tầm mắt lớn đâu, như thế nào sẽ bị một chút vàng bạc châu báu thu mua đi. Châu Vô Cực vẫn như cũ vẫn duy trì ôn nhuận có lễ đạm cười. Đứng ở ngoài cửa, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Ninh An sinh mà lưu lạc, không cha không mẹ. Ngài nếu giáo nàng võ công, tự nhiên chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Ngài nếu là bất quá hỏi nàng hôn sự, nàng đời này, chỉ sợ muốn rơi vào Tề Thiên Hữu trong tay. Lần trước trộm thánh ở trong hoàng cung bị trưởng công chúa bắt lấy, quan vào đại lao, từ đây đối hoàng thất người không có gì hảo cả. Mơ siêu này hết thảy hắn đều biết. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không hiểu. Quả nhiên, trộm thánh động tác dừng một chút, Ninh An trong cổ họng dính có thợ khéo chế tạo biến thanh khóa. Bởi vậy nữ giả nam trang, trà trộn giang hồ, bị ta trước đó không lâu nhận ra. Lão nhân ngây dại, tựa hồ còn ở phân biệt hắn lời nói ý thật giả. Hắn xính lễ đều kéo đến chân núi, lừa hắn tựa hồ cũng không chỗ tốt, đồ như thế nhưng là cái nữ hoa tử. Như vậy nghĩ đến, mấy năm trước đồ nhi cùng Châu Vô Cực luôn đãi ở bên nhau. Thế nhưng bồi dưỡng ra cảm tình, đãi hắn ngẫm lại, 10 dương hoàng kim 10 dương bạc trắng là cái gì khái niệm? Cái này con rể khó lường. Châu Vô Cực cười khẽ một chút, thấy hắn không có ngăn trở ý tứ, liền thuận thế vào phòng, cũng không chê kia cũ nát ghế dựa cùng hắn thân phận không hợp. Không thỉnh mà ngồi. Thập phần tự nhiên, như là đã dung nhập nơi này. Đáng tiếc, ta nhận ra nàng không lâu, còn chưa biểu đạt tâm ý. Nàng liền bị Tề Thiên Hữu bức hôn, kia tiểu tử hắn dám. Trộm thánh chính là người có cá tính. Nghe nói việc này, đông, mà một tiếng, thật mạnh một phách cái bàn. Trong cơn giận dữ, này cũng chính là tà ý đồ đến, Châu Vô Cực xảo diệu bỏ bớt đi rất nhiều chi tiết không biểu. Chỉ nhặt nhất có thể đả động trộm thánh nói, gả cho Tề Thiên Hữu, phi nàng mong muốn, ta thích nàng, lại không thể danh chính ngôn thuận mà đem nàng từ Tề Thiên Hữu bên cạnh người cướp đi. Nhân đây tiến đến, chỉ vì ngài lão một câu lời chắc chắn, trộm thánh trầm mặc thật lâu sau. Người nói, đều là thật sự, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Hết chương.